Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1787, Vũ Thiên Tuyệt khảo nghiệm. Ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng cùng cơ hội. Nghe được Vũ Thiên Tuyệt lời nói, Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, đáy lòng càng là dâng lên nồng đậm phẫn nộ cùng không cam lòng tới. Tuy nhiên cái này đồng thời không phải lần đầu tiên có người như vậy nói với Lam Phong lời nói. Nhưng là cái này xác thực là lần đầu tiên để Lam Phong cảm giác được không cách nào phản bác. Vũ Thiên Tuyệt cường đại vượt xa Lam Phong đoán trước cùng tưởng tượng. Cho dù là Lam Phong không có cam lòng, cũng khó có thể đi cãi lại cùng phản kích. Từ trước mắt quyết đấu cục thế nhìn lại, Lam Phong đã thủ đoạn đều thi triển. Mà Vũ Thiên Tuyệt lại vẻn vẹn mới bày ra hắn một góc của băng sơn thực lực. Lam Phong không biết Vũ Thiên Tuyệt hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn cùng át chủ bài. Nhưng là hắn Lam Phong bây giờ lại đến hết đạn cạn lương cấp độ. Có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng tận. Tại thời khắc này, Lam Phong mới hiểu được đối trên thế giới tránh thức đứng đầu cường giả lúc hắn thiếu hụt mệt thủ. Đoạn. Hắn tự sáng tạo thiên thần nộ sáu thức uy lực cố nhiên là cường đại. Thậm chí để hắn đem ám đế thi Walker chém giết. Nhưng là đối mặt càng mạnh Vũ Thiên Tuyệt lại là không chỗ dùng chút nào. Hoang chuông chi lực, nộ hải âm ba, kim diễm chiến thần quyền, thân thể phá âm chướng, nghịch long kiếm quyết. Đây đều là lực sát thương cường đại vũ kỹ. Thế nhưng là đối mặt Vũ Thiên Tuyệt, vẫn là không có một chút tác dụng nào. Về phần hắn tự sáng tạo quân nộ, thiên nộ, thái cực âm dương giận, âm dương quân nộ cùng thái cực hoang trùng, thái cực quyền, bát cực quyền các loại đông đảo quốc thuật lại là theo hắn thực lực tăng lên mà tại đối đầu cường. Địch thời điểm lại từ từ chưa có xếp hạng công dụng. Bây giờ đối mặt Vũ Thiên Tuyệt, Lam Phong có một loại hết biện pháp cảm giác. Hiện tại Lam Phong có thể vận dụng át chủ bài chỉ có. Dung hợp Long Hoàng Thánh Thể, bá giả chi tâm mà ngưng tụ phong ma biến, còn có Long Thứ Toàn Giải. Thế nhưng là, hai thứ này đều là Lam Phong lớn nhất át chủ bài. Riêng là Long Thứ Toàn Giải quả quyết không cách nào sử dụng. Đến mức phong ma biến, một khi vận dụng, phản vệ cực lớn, đến tiếp sau bất lực. Mà lại, hắn cùng Vũ Thiên Tuyệt thế nhưng là đang diễn trò a. Vận dụng phong ma biến. Như vậy đến tiếp sau sự tình lại nên làm cái gì? Đến đón lấy ngươi sẽ làm sao đâu? Lam Phong. Ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú lên Lam Phong. Vũ Thiên Tuyệt trên mặt không có chút nào biểu lộ. Đáy lòng lại là thì thào. Nói thực ra, hắn đối Lam Phong càng xem tốt. Có thể nói là thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn thưởng thức nhất người. Nhưng là Lam Phong đường đi thật sự là quá mức hỗn tạp. Trên võ đạo, không có đi ra khỏi chính mình đạo đường tới. Cho dù là hắn tự sáng tạo nhiều như vậy không tệ vũ kỹ cùng chiêu thức. Mà hắn muốn bước ra Lam Phong cực hạn. Hô, Lam Phong hít sâu một hơi. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Vũ Thiên Tuyệt. Trong mắt nồng đậm chiến ý phun trào. Muốn để hắn hiện tại như vậy từ bỏ nhận thua, căn bản liền không khả năng. Bạch, nháy mắt sau đó, Lam Phong dưới chân tốc độ di động, thân hình còn như thiểm điện, trong tay nghịch long kiếm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là long thứ nơi tay, Lam Phong khí chất biến đổi, giống như một thanh tuyệt thế hảo kiếm, tản mát ra sắc bén khí tức đến, hướng về Vũ Thiên Tuyệt bất ngờ mà đi. Tại lao ra trong nháy mắt, Lam Phong thể nội kinh khí dâng trào. Thân thể lực lượng tại thời khắc này liên tục không ngừng địa rót vào tới trong tay Long Thứ bên. Trong, làm cho Long Thứ bộc phát ra hào quang óng ánh tới. 50m, 30m, 20m, Lam Phong cùng Vũ Thiên Tuyệt giữa hai người khoảng cách không ngừng mà rút ngắn. Tại khoảng cách Vũ Thiên Tuyệt không đến 10m khoảng cách trong nháy mắt đó. Lam Phong trong tay Long Thứ trong nháy mắt hóa thành lôi long thương bị Lam Phong nắm trong tay. Hung hăng đối với Vũ Thiên Tuyệt đâm tới. Oanh! Sau một khắc, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lực lượng đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Lam Phong cái kia mang theo vô tận uy thế lôi long thương thì là hung hăng đâm vào Vũ Thiên Tuyệt. Trước mặt 5 mét chỗ không gian phía trên, đáng sợ lực phản chấn ngang dọc khuếch tán mà ra. Đi qua lôi long thương, mũi thương bên trên truyền đến cảm giác. Lam Phong có thể rõ ràng cảm giác được tại phía trước có một cái vô hình bích chướng. Đem hắn cùng Vũ Thiên Tuyệt cho cách biệt. Hắn tất cả công kích đều rơi vào cái kia vô hình bích chướng phía trên bị bắn ra. Không cách nào đem phá giải. Động sát chi nhãn. Lam Phong mắt sáng lên. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo động sát chi nhãn mở ra, Lam Phong bốn phía cảnh tượng trở nên càng thêm rõ ràng. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào nhìn đến cái kia vô hình bích chướng. Làm cho Lam Phong chau mày. Động sát chi nhãn lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Hừ, thấy thế, Vũ Thiên Tuyệt trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Bàn chân bỗng nhiên dùng lực dẫm một cái. Một cỗ cường đại lực lượng vô hình bạo phát. Lam Phong bài bên trong. Cả người trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch, một liền lui về phía sau vài trăm mét, Lam Phong mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Vũ Thiên Tuyệt, trong mắt chiến ý càng phát ra nồng đậm. Sau một khắc, hắn lại một lần nữa đối với Vũ Thiên Tuyệt bất ngờ mà đi. Cuồng bạo lực lượng theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Kim Diễm Chiến Thần Quyền, Nộ Hải Âm Ba, thân thể phá âm chướng, diệt thế viêm long giận. Cường đại vũ kỹ tại Lam Phong trên tay thi triển. Một đợt lại một đợt công kích không ngừng mà triển khai khởi xướng. Rơi vào Vũ Thiên Tuyệt trước mặt 5 mét chỗ cái kia vô hình bình chướng phía trên. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Phanh phanh phanh. Thế nhưng là, vẫn là không có chút nào hai bên. Lam Phong một lần lại một lần bị lực lượng cường đại cho đánh bay. Hắn tất cả vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ kỹ. Tại Vũ Thiên Tuyệt trước mặt không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn một lần lại một lần địa công kích. Lại một lần địa bị đánh bay. Hắn quyền đầu đã máu thịt be bét. Nhìn lấy cái kia không ngừng mà bị đánh bay Lam Phong. Lại nhìn xem cái kia như vô sự địa hút xì gà Vũ Thiên Tuyệt. Tất cả mọi người đều là ánh mắt phức tạp. Trong lòng càng là nhịn không được một trận thở dài. Lam Phong tất cả biểu hiện đã đầy đủ phi phàm cùng cường đại. Thế nhưng là, hắn tại Vũ Thiên Tuyệt trước mặt lại giống như một đứa tiểu hài nhi. Đây quả thực là đại nhân cùng trẻ em đang đánh nhau. Không có chút nào lo lắng. Đây chính là thực lực tuyệt đối ở giữa chênh lệch. Nếu như Lam Phong thực lực cảnh giới cùng Vũ Thiên Tuyệt một dạng. Như vậy cục diện cũng không phải như là hiện tại như vậy. Ai, Bạch Phát Tông Sư Lam Phong đã đầy đủ cường đại đáng sợ. Thế nhưng là, Vũ Thiên Tuyệt vậy mà như thế biến thái. Đây chính là hồng môn vũ thần thực lực tuyệt đối sao? Bạch Phát Tông Sư toàn lực hành động. Vậy mà không cách nào phá mở hắn phòng ngự. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Bạch Phát Tông Sư rõ ràng mạnh như vậy. Vì sao? Ta cảm giác hắn hiện tại như vậy yếu. Quả nhiên, giữa người và người chênh lệch không cách nào so a. Vốn cho rằng là một trận long tranh hổ đấu. Lại không nghĩ tới sau cùng lại là toàn diện nghiền ép. Vũ thần chỉ sợ hiện tại là mạnh nhất trên thế giới người a. Nhìn lấy Lam Phong một lần lại một lần địa bị đánh bay. Mọi người đều là không đành lòng địa lắc đầu. Nam ca, Thí Thiên, chúng ta động thủ đi. Vũ Thiên Tuyệt tên hỗn đản kia rõ ràng là muốn đem người điên chỗ có lòng tin cùng tôn nghiêm toàn. Bộ phá hủy, nhìn thấy một màn này. Vương Tiểu Xuất cùng Kim Sư Antonio bọn người quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thanh âm phẫn nộ thì là theo Vương Tiểu Xuất miệng bên trong truyền ra. Chờ một chút, thế nhưng là, Vương Tiểu Xuất lời nói vừa vặn hạ xuống. Thư thần Thí Thiên cùng Sở Nam hai người lại là không hẹn mà cùng mở miệng. Chờ một chút, vì cái gì? Muốn chờ tới khi nào? Vương Tiểu Xuất một mặt phẫn nộ cùng không cam lòng. Làm người điên huynh đệ. Hắn thật sự là có chút nhìn không được. Thư thần Thí Thiên cùng Sở Nam hai người đều là lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, mới có thanh âm trầm thấp theo thư thần Thí Thiên miệng bên trong truyền ra. Tiểu Phong cái này cùng nhau đi tới kinh lịch vô số gặp trắc trở. kinh lịch vô số sinh tử. Cố nhiên là gian khổ vô cùng. Nhưng là, hắn nhưng xưa nay đều không có trải qua thất bại. Trước mắt loại tình huống này hắn càng là chưa từng có gặp phải. Cái này đối với hắn mà nói có lẽ là một cái thuế biến hoặc là thăng hoa cơ hội. Địa ngục cùng thiên đường. Chỉ bất quá tại hắn một ý niệm. Sở Nam cũng là tại thời khắc này thấp giọng mở miệng nói. Thân là Lam Phong đại ca cùng hắn những năm gần đây cái kia vô số kinh lịch. Ánh mắt của hắn so người khác nhìn càng xa. Hắn biết rõ, một người nếu muốn ở trên võ đạo đi được càng xa, nhất định phải có được tín niệm mình. Đi ra bản thân đặc biệt đường đến. Mà Lam Phong, cho tới bây giờ, lại không có ý thức được điểm này. Càng không có những cái kia giác ngộ. Hắn đem cả đời này đều phụng hiến ra ngoài. Lại chưa từng có vì chính mình mà sống. Cho dù là chiến đấu, hắn cũng chưa từng có vì chính mình mà chiến. Đại đa số thời điểm, hắn đều là vì nhiệm vụ, vì bảo vệ hắn thân nhân cùng bằng hữu. Có lẽ, chính là bởi vì Vũ Thiên Tuyệt nhìn đến điểm này, cho nên mới có thể đối đãi như vậy Lam Phong. Chỉ là muốn để Lam Phong minh bạch một cái đạo lý cùng pháp tắc. Nhưng là ở trong mắt người khác xem ra, Vũ Thiên Tuyệt đây là tại triệt để phá hủy Lam Phong. Vỡ nát hắn hết thảy. Mà rơi vào tại Sở Nam cùng Thư Thần Thí Thiên hai người này trong mắt. Vũ Thiên Tuyệt hành vi càng là tại thức tỉnh Lam Phong đáy lòng cái kia bị hắn bao phủ đi xuống. Chính mình, lòng thứ bán giải, Thí Thần Thanh Long, chướng mắt bạch quang nở rộ, đáng sợ tiếng long ngâm quanh quần. Lam Phong mang theo diệt thế long quy hung hăng đánh vào vô hình bích chướng phía trên. Cự tiếng nổ lớn vang lên. Lam Phong cả người như là đống cát đồng dạng bay rớt ra ngoài. Miệng bên trong phun ra da đỏ tươi huyết dịch đến. Hung hăng nện ở phía xa trên mặt đất. Khụ khụ, giờ khắc này, Lam Phong toàn thân đã là máu thịt be bét. Vết thương chằng chịt, tiếng ho khan dữ dội càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lấy cái kia vết thương chằng chịt Lam Phong. Vũ Thiên Tuyệt trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn quyết định thêm chút lửa. Hắn cất bước chậm chậm hướng lấy Lam Phong bước đi. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Ngươi có phải hay không cho là ta không sẽ giết ngươi? Nghe vậy, Lam Phong khó khăn đứng dậy. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Vũ Thiên Tuyệt. Nào nào, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Có ý tứ gì? Sở Nam là không là để cho ngươi biết. Ta cùng hắn đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Chỉ cần ngươi phối hợp ta diễn xuất liền thành. Vũ Thiên Tuyệt nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập thương hại. Miệng bên trong truyền ra chỉ có Lam Phong cùng hắn có thể đầy đủ nghe được thanh âm lạnh như băng. Nói thật cho ngươi biết, vậy chỉ bất quá là chính hắn lý giải mà thôi. Ta có thể không có nói không giết ngươi. Nếu là Tây Hồ quyết chiến, tất nhiên là muốn chia cái ngươi chết ta sống. Mà ta làm sao có thể sẽ thất tín với người đâu. Vũ Thiên Tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Mỗi chữ mỗi câu mở ra miệng. Ta biết ta còn có thủ đoạn không có thi triển. Thế nhưng là, nếu như ngươi lại cất giấu nắm bắt lời nói. Chỉ sợ ngươi thì không có bất kỳ cái gì cơ hội. Là cái nam nhân lời nói. Liền lấy ra ngươi chỗ có bản lĩnh. Vận dụng ngươi toàn lực đi. Để ta nhìn ngươi đến cùng là có bao nhiêu bản sự. Vũ Thiên Tuyệt dưới chân tốc độ lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Tay cầm nhô ra. Một tay lấy Lam Phong cổ bắt lại. Đem cả người hắn cho nhấc lên. Thanh âm lạnh như băng cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Bành. Theo Vũ Thiên Tuyệt dứt lời phía dưới. Hắn nắm lấy Lam Phong tay cầm tại thời khắc này lại là trong lúc đó phát lực. Đáng sợ kinh khí bạo phát, đem Lam Phong cả người trực tiếp quăng bay ra đi, nặng nề mà nện ở phía xa trên mặt băng, phát ra tiếng vang trầm trầm. Nếu như ngươi muốn đi đến càng xa, nếu như ngươi không muốn không lâu sau ngươi tất cả thân nhân bằng hữu đều chết đi. Như vậy thì xuất ra ngươi chỗ có bản lĩnh, đi trở nên mạnh hơn, đi được càng xa đi. Mà lại, tô thành sự kiện, chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Vũ Thiên Tuyệt cái kia hùng hồn thanh âm tại Lam Phong bên tai một bên quanh quần. Làm cho Lam Phong thân thể run lên bần bật.